Thâm cung, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như ta dự đoán, để tránh mang tiếng Tư Thông trong thời gian quốc tang, Hiền Phi đã mua chuộc thái y, cố tình khai lùi thời gian mang thai 1 tháng. Ngô hoàng hậu nóng nảy đến phát cáu. Muội muội, ta đã nói tháng trước là phải tung tin ra rồi mà. Bây giờ thì hay rồi, nàng ta đã có cơ hội lách luật rồi. Ta vẫn rất bình tĩnh cắt tỉa cành mai trong tay, rồi xê ấm vào bình. Không cần vội, cứ đợi đứa con của Hiền Phi ra đời. Hoàng hậu tức giận đến dậm chân, thai nghén 10 tháng, đợi đến khi con của Hiền Phi ra đời, thì chuyện đã muộn rồi. Chúng ta không đợi đến khi Hiền Phi mang thai đủ 10 tháng. Có lẽ Giang Hiền Phi cũng đã quên, loại thuốc cấm mà nàng ta dùng để phục hồi dung nhan, sẽ khiến người dùng khó có thai. Cho dù có thai, cũng rất dễ bị sinh non. Giang Hiền Phi sinh non. Vốn dĩ sinh non cũng chẳng có gì đáng nói, mấu chốt là Tam hoàng tử chào đời khi Hiền Phi mới mang thai được 7 tháng. Nàng ta lại cố tình khai lùi thời gian mang thai 1 tháng, vậy là biến thành sinh non 6 tháng. Thái y khẳng định, đứa trẻ sinh non 6 tháng thì không thể sống được. Thế nhưng, con của Hiền Phi lại sống sót một cách kỳ diệu. Tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền khắp cung, người ta dì tay nhau rằng Tam hoàng tử không giống hoàng thượng. Ngày tháng mang thai cũng có vấn đề, ta đến thỉnh an, cũng nghe được các phi tần xì xào bàn tán. Tam hoàng tử của chúng ta khỏe mạnh cường tráng như vậy, nhìn chẳng giống đứa trẻ sinh non 6 tháng chút nào. Ai nói không phải chứ, quý phi đúng là có phúc lớn, cháu trai nhà mẫu thân ta sinh non nửa tháng, nếu không nhờ bệ hạ xin viện trưởng thái y viện ra tay cứu giúp, thì chắc đã không còn sống đến bây giờ rồi. Mà đứa bé đó, đến giờ vẫn còn yếu ớt lắm. Ta thừa cơ hội này, cố ý thổi bùng thêm ngọn lửa nghi ngờ. Khi hoàng thượng đến Lạc Hoa cung, người nhìn thấy một cung nữ cao lớn bước ra từ bên trong. Hắn thấy y phục của đối phương có vẻ kỳ lạ. Đứng lại, ngươi tên là gì? Sao trẫm chưa từng gặp ngươi bao giờ? Cung nữ kia khựng lại một chút, rồi đột nhiên che mặt bỏ chạy thục mạng. Hoàng thượng lập tức phái người đuổi theo, nhưng không kịp, chỉ nhặt được một bộ tóc giả của một đào hát ở Lê Viên. Hóa ra đó không phải cung nữ, mà là một tên nam nhân giả trang. Dư Bảo đứng cạnh hoàng thượng khẳng định rằng đã thấy nốt ruồi trên chóp mũi kẻ đó. Các thị vệ đuổi theo cũng nói đã nhìn thấy nốt ruồi. Ngay cả hoàng thượng, hình như cũng đã nhìn thấy. Trùng hợp thay, chóp mũi của Tam hoàng tử cũng có một nốt ruồi. Lệ Chi hớn hở, Lệ Qua, tỷ biết chuyện gì xảy ra không? Hoàng thượng hạ lệnh đưa Tam hoàng tử đến Am Liên Hoa rồi đấy. Ta nghe xong, chỉ gãy nhếch mép cười khẩy, xem ra vị hoàng thượng kia cũng chẳng rộng lượng như vẻ ngoài vẫn tỏ. Ngài ta tuyệt đối sẽ không để Tam hoàng tử có cơ hội trưởng thành, đó sẽ mãi là vết nhơ không thể gột rửa của hoàng tộc. Nghĩ lại cũng phải, ngay cả một nam nhân bình thường cũng khó lòng chấp nhận nuôi nấng đứa con hoang ngay trước mắt. Bởi lẽ, mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ, họ sẽ lại nhớ đến sự phản bội của người thê tử. Huống hồ, ngài ta còn là bậc đế vương. Việc hắn chỉ xử lý Tam hoàng tử mà vẫn giữ lại mạng cho Hiền Phi, xem như đã là một minh chứng cho tình yêu thật lòng rồi. Lệ Chi uống một ngụm trà, nói tiếp, nghe nói, Hiền Phi đang làm ầm ĩ với hoàng thượng ở cung Lạc Hoa. Ồ, vậy sao, xem ra, cuối cùng thì vở kịch hay cũng bắt đầu rồi. Ta vội vàng buông nắm hạt dưa, nhanh chân chạy thẳng đến cung Lạc Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Hiền Phi đang ôm chặt lấy Tam hoàng tử trong lòng. Xung quanh nàng, mấy tên thị vệ lăm lăm vũ khí, trực chờ xông lên cướp đứa bé. Hiền Phi nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào. Hoàng thượng, người nỡ lòng nào? Tam hoàng tử là giọt M, Á, U mà thiếp đã khổ sở mang nặng đẻ đau. Mấy kẻ ở Khâm Thiên Giám chỉ giỏi đặt điều nói bậy. Sao người có thể tin lời chúng? Hoàng thượng, người đã quên những lời thề non hẹn biển năm xưa rồi sao? Người chẳng phải đã nhiều lần nói, mong muốn có một hài nhi cùng thiếp sao? Cách chương.